Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 517, chương 522, Dư Khiêm kiếm tiền. Tóm lại, ngoại trừ Giang Triệt, ở đây kỳ thật còn có rất nhiều người cũng tham gia kinh tế học nguyên lý thi lại. Tỷ như chính mình phòng ngủ còn lại 6 người. Đến trường kỳ kỳ thật cũng đã vượt qua Trương Đỗ Nại một cái. Còn lại 5 người toàn bộ thi lại. Đoàn người vì lần này thi lại, bất luận khóa bên trong khóa ngoại nội dung đều đang liều mạng chuẩn bị. Kết quả đây, lão đầu liền chính kinh khảo đề đều chẳng muốn ra. Liền để tại chỗ viết thiên liên quan tới kinh tế thị trường cải cách phương diện luận văn cho hắn. Xem, sinh viên năm nhất, vẫn là treo khoa sinh viên năm nhất. Nói thật có thể viết ra cái gì có thể cho lão đầu để ý luận văn a. Cho nên, trên cơ bản tới nói, trừ phi lão đầu lần này làm như vậy bản thân mục đích cùng ý nguyện liền là phóng to nhà một ngựa. Nếu không, liền sẽ có rất lớn một nhóm người chết chắc, mà trong đó người nào đó, hiện tại đại khái liền đã có thể xác định, chết chắc, Giang Triệt đến trường kỳ cái từ khóa này mới kiểm tra 22 điểm. Một bên khác, kỳ thật thâm đại trường học những người lãnh đạo cũng phạm sầu đây. Này có thể không riêng gì khuyên không khuyên giải lui Giang Triệt này chuyện riêng. Còn có nhiều như vậy học sinh thành tích cùng tương lai hồ sơ vấn đề đâu. Thật cái kia nhiều người cuối cùng đều muốn nặng sửa. Học sinh cảm xúc không nói. Truyền ra cũng không dễ nghe. Cuối cùng vài người thương nghị một thoáng. Từ Chu phó hiệu trưởng ra mặt cho lão đầu gọi điện thoại. Uyển chuyển biểu đạt một chút lo lắng của mình. Sau đó hỏi. Cái kia. Thành tích. Đã ra tới sao? Ta lập tức đưa tới. Trần giáo sư tại đầu bên kia điện thoại nói thẳng. Chu phó hiệu trưởng. A, xem ra thương lượng đã chậm. Ý tứ này liền là đã ra thành tích. Tiếp xuống trình tự, chính là do trường học trực tiếp gián tiếp công bố. Vậy nếu là đưa ra lại là một mảng lớn thì lại có điều. Làm sao bây giờ? Trường học phương diện một mình khác vẽ một đường hình sợi. Vớt lên một nhóm, lão đầu có thể hay không náo a? Thành tích biểu rất nhanh đưa đến văn phòng. Chu phó hiệu trưởng cầm ở trong tay. Gánh vác rất trọng địa to nhìn một chút. Hồ tương đương, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trần giáo sư quả nhiên vẫn là đưa tay. Nghĩ đến hắn trước học kỳ như thế làm. Hẳn là cũng chỉ là muốn cho các học sinh một bài học. Lại nói hai năm này đại học tân sinh tại bọn hắn này chút lão bối người xem ra. Xác thực có một loại càng lúc càng lười tán cùng không chuyên chú cảm giác. Trần giáo sư khổ cực. Chu phó hiệu trưởng vừa định nắm phiếu điểm buông xuống đổi đi châm trà. Trong nháy mắt, không cẩn thận thoáng nhìn một con số. Ngẩn người, buổi chiều không có lớp. Giang Triệt bên trên xong buổi sáng khóa liền theo trường học rời đi. Này một là bởi vì hắn thật gánh không được bên người loại kia lưu luyến không rời không khí. Thứ hai cảng thành bên kia. Âu Bội San rốt cục an bài tốt làm việc. Đưa ra thời gian tới cùng Dư Khiêm sẽ cùng. Chuẩn bị lên kinh hoạt động. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Giang Triệt dứt khoát hô một số người. Trực tiếp nắm sự tình thả trên bàn cơm đàm. Coi như đây là hắn lần thứ hai tự mình chiêu đãi Dư Khiêm. Cũng không biết Mã Tiểu Vân tương lai biết là cảm tưởng gì. Lúc này Dư Khiêm, kỳ thật đã lẻ loi trơ trọi tại Thâm Thành đợi 5 ngày. Gặp lại, vậy mà lại nóng cái mới kiểu tóc. Cùng 5 ngày trước không giống nhau. Tóc này cũng là thật nhịn nóng a. Mặc một bộ không biết từ chỗ nào cái trên sạp hàng mua Hawaii phong cách áo sơ mi hoa. Dư Khiêm tại chỗ đại bộ phận thời điểm đang nghe. Chỉ ở chủ đề liên quan đến hắn thời điểm mới mở miệng nói vài lời. Thế nhưng đều rất phối hợp. Lời nói cũng đều vừa đúng. Mà khi chủ đề không hề liên quan tới bản thân. Không cần lúc nói chuyện. Hắn liền cắm đầu chú ý tự hút thuốc, uống rượu, cái tên này hút thuốc uống rượu tư thế rất đặc biệt. Đại khái đều có thể dùng một chữ hình dung, toát, khói là quệt mồm toát, rượu cũng là mỗi toát một ngụm, liền đè ép cuống họng thật sâu xách một tiếng. Tại ồn ào mặt bàn bên trong, hốt hoảng có một loại đặt mình vào thế ngoại, độc phẩm Giang Sơn cảm giác. Sinh nhường bản thân kỳ thật không thế nào thích uống rượu đế Giang Triệt cũng không nhịn được hoài. Nghi, hôm nay rượu này tựa hồ mùi vị vô tận. Dư đạo làm sao đều không nói lời nào a? Chính sự nói xong, Giang Triệt cầm chén nhỏ cùng Dư Khiêm đụng đụng. Hòa khí cười nói, đối lập tại nhân vật cường thế trước mặt là một loại tư thái. Cùng người bình thường kết giao thời điểm, Giang Triệt ngược lại xưa nay không bưng, càng không hoanh hoang, ta này kìm nén đây. Dư Khiêm cũng phát hiện Giang Triệt tốt ở chung được, cười cười, hết sức thản nhiên nói rõ lý do nói. Thật không dối gạt các vị, ta người này vừa nhắc tới lời nói liền dễ dàng nhiều, mà lại yêu tiếp dưới người. Khục, đều là trước kia học tướng thanh hạ xuống khuyết điểm. Giang Triệt cười, hả, cái này hoàn toàn không có quan hệ. Người cứ việc nói, cứ việc tiếp là được. Thật sao? Dư Khiêm nói xong, ngẩng đầu, hết sức vô tội nhìn một chút Giang Triệt. Người xem, cứ như vậy rất tốt. Một mảnh cười nhẹ bên trong. Giang Triệt hỏi, cái kia dư đạo này chút trời ở chỗ này đều bề bộn cái gì? Người xem chúng ta cũng đều rất bận. Bình thường đều không khoảng không mời đến ngươi. Không có việc gì, ta người này không cần chào hỏi. Chính mình liền có thể an bài. Dư Khiêm toàn bộ buông lỏng, cười tủm tỉm nói, ta liền bản thân ra ngoài mù đi dạo, ngồi chém gió cũng rất là tư vị. Sửa lại, hôm nay còn vừa kiếm lời 200 khối tiền. Hắn nói đến đây, đầy bàn người đều cứ thế một thoáng. Cái tên này liền ngốc thâm thành mấy ngày nay, đều không quên kiếm tiền sao? Mà lại đã kiếm được. Chờ đến Dư Khiêm nói rõ lý do xong, đoàn người đều cười, lại nói thâm thành năm 1994 có một nhóm người bị một cái tư nhân công ty thả vệ tinh kế hoạch. Lừa gạt không ít tiền. Dư Khiêm ra ngoài mù tản bộ thời điểm, lại vừa vặn đụng tới đám người này tại người đã đi nhà trống công ty dưới lầu náo. Hắn liền lên đi nghe ngóng xong liền ngồi xuống hàn huyên. Một ngày đi, hai ngày đi, theo ngày thứ ba bắt đầu. Gây rối hiện trường liền trở nên cùng nghe kể chuyện một dạng. Một đám người tới liền chờ hắn. Chờ đến liền bắt đầu vây quanh trò chuyện. Ta này thật liền là yêu nói chuyện phiếm. Yêu quan tâm cái nhàn sự. Dư Khiêm hết sức ủy khuất nói. Có thể là người khác không nhìn như vậy a. Này giữa trưa ta đang chuẩn bị trở về thời điểm. Liền để cho người cản lại. Ta này sợ a, coi là gặp gỡ cướp đường nữa nha. Kết quả ngươi đoán bọn hắn nói cái gì? Hắn nói xong cũng trở lấy. Mãi đến trên mặt bàn Âu Bội San mang tới trợ lý cho tiếp một câu. Cái gì? Dư Khiêm cảm giác mới đúng rồi. Bọn hắn cứ thế nói ta là gây rối đám người kia tiểu đầu mục. Đi lên liền kín đáo đưa cho ta 200 khối tiền. Để cho ta lấy tiền xéo đi. Còn uy hiếp ta. Nói ta nếu là lại đi. Bọn hắn liền không khách khí. Dư Khiêm ngừng dừng một cái. Nói tiếp đi. Cái kia ta đương nhiên liền lấy tiền xéo đi a. Ngược lại cũng phải đi về đúng không? Hắn nắm giảm một nửa 200 khối tiền thả trên bàn. Ngoặc kép. Ha ha. Đoàn người sau khi cười xong gật đầu. Nghị luận ầm ĩ. Dư Khiêm toát một điếu thuốc. Được rồi. Trước kia nghe nói đặc khu tốt kiếm tiền. Lúc này ta tin. Đoàn người vẫn là cười. Giang Triệt cũng hết sức nguyện ý nghe cái vui cười. Vậy ta đây 200 khối. Coi như hôm nay một phần tiền cơm. Sau này sẽ là đồng chí. Dư Khiêm nhếch miệng cười cười. Ta chính là nghĩ a, việc này trở về muốn hay không nói với người khác. Này nếu là tại Yến Kinh Thành. Già trẻ ông chủ đều yêu cái này. Đều đi gom góp cái kia tán gẫu. Các ngươi nói. Cho ta đưa tiền người kia là không thể bồi chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.